Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, Ôn Tuyền, Bắc Thượng, qua Huy Châu, bóng cây phủ kín mặt đất, có cổng lớn đầu thú sừng sững, cửa son viện sâu, cỏ mềm gió nhẹ, vòng qua lối mòn quanh co, góc viện thanh u kỳ thú tỏa ra làn khói trắng, thấm ướt những phiến đá xanh xếp chồng lên nhau. Hơi nóng lan tỏa, Minh La xóa tóc đuôi ngựa tùy ý trên những viên đá cuội trơn bóng. Dựa vào vách, chìm dưới mặt nước, chỉ để lộ cái đầu tròn tròn. Hai cánh tay duỗi ra tạo thành những gợn sóng tròn. Trong hang đá tuôn ra dòng suối nóng ào ạt. Hơi nước bốc lên che khuất nửa tầm nhìn của nàng. Hơi ấm mịn màng ôm trọn thân thể, gột rửa mệt mỏi những ngày qua. Minh La không nhịn được khẽ hít một hơi thỏa mãn. Không ngờ Huy Châu còn có suối nóng. Ta muốn ở thêm vài ngày. Nói xong liền chìm xuống. Chỉ còn lại mái tóc đen nổi trên mặt nước. Nơi này vốn là hành cung được xây dựng từ chiều trước. Vì quá xa xỉ nên đã sửa chữa qua loa. Giảm quy mô thành nơi nghỉ chân cho sứ giả phiên quốc và quan viên. Tuy nhiên vẫn tốn kém nhiều nhân lực tài vật. Lâu dần bị bỏ hoang. May mà Tưởng Húc chợt nhớ ra có một nơi như thế này, sai người thu xếp trước. Lý Sùng Nhượng thong thả treo áo ngoài lên giá gỗ đỏ bên cạnh. Cuối hành lang, hồ nước nóng lộ thiên chỉ được bao quanh bởi bốn mặt giả sơn. Thân trên không mặc gì vẫn có chút không thoải mái, nhưng hắn dường như chẳng để tâm. Cúi người quỳ xuống những viên đá cuội tròn trịa mát lạnh. Hai tay nắm chặt vai Minh La, không nói năng gì đã lật người nàng lại, khiến đầu nàng đang chìm dưới nước phải ngửa lên, đôi má nàng ửng hồng, mi dài đọng những hạt sương như giọt nước, nước từ thái dương chảy dọc theo cằm xinh đẹp rơi xuống hồ nước nóng, tạo thành những gợn sóng nhỏ không nhìn thấy được, có lẽ vì quá nóng bức, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cũng không sợ ngạt thở. Hắn tiện tay lấy miếng vải gấm lau cho nàng, đến chóp mũi thì trêu chọc bóp lại, chóp mũi ướt át như con cá chép vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Trơn trượt không nắm được, Minh La mắt hạnh hơi trợn tròn, cũng không gạt tay hắn ra, mà làm dáng như muốn xem mình có thể nín thở được bao lâu. Nhướng mày nhìn chằm chằm Lý Sùng Nhượng ở phía trên, sương mù cuộn trào, hơi nóng mờ ảo. Nhiệt độ tăng cao và má đỏ bừng rõ ràng báo hiệu sự đầu hàng của nàng. Nàng gấp gáp té nước vào hắn, làm ướt mái tóc khô và thân hình gầy gò của hắn. Thân thể đột nhiên lạnh đi, Lý Sùng Nhượng mới buông tay ra, còn Minh La gục trên đầu gối hắn. Thân thể kỳ lạ mắc kẹt ở mép, hai tay duỗi ra cũng không thể ôm được eo hắn. Tư thế của hai người không thoải mái mà cũng chẳng mờ ám. Nàng bỗng rũ nói, chàng không xuống sao? Lý Sùng Nhượng lắc đầu, một bên vòng tay ra sau, chải mượt mái tóc ướt của nàng. Vậy chàng cởi áo làm gì? Lại nghe Lý Sùng Nhượng nghiêm túc nói, hơi nước nặng, áo ướt dính vào người không thoải mái. Minh La hơi nghẹn lời, đứng thẳng người. Thân thể non tơ lại xinh đẹp không giấu giếm gì hiện ra trước mặt hắn. Những đường nét đẹp đẽ tạc nên thân hình mảnh mai mà mạnh mẽ của nàng. Vai như được đẽo gọt, đôi nhũ hoa tròn trịa nhô cao, một tay chống lên eo thon mềm mại, như hoa mẫu đơn tháng năm và tùng bách đồng hành. Có thể đua sắc với đào lý, vừa diễm lệ vừa dẻo dai, còn hắn cũng chỉ mặc quần. Không khác gì trần trụi, nàng hơi lạnh, theo bản năng ôm lấy hắn, cố cọ sát để lấy chút hơi ấm từ người hắn. Đôi gò bồng đào đầy đặn của thiếu nữ nặng trĩu tựa trên đầu gối hắn. Đầu nhũ hoa không tránh khỏi cọ sát vào làn da hơi cứng của hắn. Đứng lên nàng có thể giấu nửa thân trong lòng hắn, nhưng hắn vẫn quỳ ngồi trên đá cuội. Nàng đã có thể tưởng tượng ra những vết đỏ trên đầu gối hắn rồi. May mà nàng thu lực, chống khuỷu tay sang một bên, tay còn lại đặt lên bụng trơn láng của hắn, hắn vốn sinh ra đã da trắng, hơi lấm tấm mồ hôi, mà độ ẩm nàng mang đến cũng dính hết lên làn da hắn. Dường như lông tơ trên bụng dưới của hắn cũng thưa hơn nam nhân bình thường. Sạch sẽ như tờ giấy tuyên, khi tay nàng vuốt ve từng tấc trên bụng gầy có lực không thiếu cơ bắp ấy. Như đang vuốt ve đi vuốt ve lại trước khi chạm khắc ngọc thạch. Hắn vẫn nhẹ nhàng vén những sợi tóc ướt bên tai nàng. Ghé sát tai nàng, đừng phí công vô ích. Hôm nay ta không xuống nước đâu, chỉ lừa nàng thôi. Hắn cũng chỉ muốn xem để bắt hắn xuống nước. Minh La có thể nghĩ ra trò gì? Minh La hừ một tiếng, không đếm xỉa đến hắn. Dường như đã nảy sinh hứng thú lớn với thân thể hắn. Say mê vuốt ve không buông. Còn Lý Sùng Nhượng ngoài việc khẽ rên với ý cười, hoặc hơi cong người lại, lại chẳng có động tác nào khác. Dường như thật sự đã quyết tâm ở trên này. Minh La liếc nhìn ngọn núi nhỏ dựng đứng giữa hai chân hắn. Thực sự cảm thấy có chút khó hiểu. Có gì mà không xuống chứ? Chẳng lẽ còn sợ nước? Nàng vừa thầm oán vừa khéo léo đưa tay trái xuống dưới. Chẳng ngạc nhiên gì khi chạm vào cự vật nóng bỏng kia. Nàng xấu xa siết chặt lấy nó. Lập tức cảm nhận được chân hắn cứng đờ và bờ vai rộng không còn thả lỏng. Ngước đầu lên cười trong sáng vô tội nhìn hắn. Chàng thật sự vẫn không xuống sao? Tuy hắn vốn không nóng vội như vậy, nhưng lúc này, Dương V, T chưa kịp giải thoát bị nàng không có chút chương pháp. Thậm chí ác ý siết chặt trong tay, đau đớn nhiều hơn khoái cảm. Đúng như dự đoán, chỉ là thiếu chút nữa mất hết vốn liếng. Ngay cả việc đứng thẳng người cũng không làm được. Nàng như ôm ngực đè lên đầu gối hắn, làm sâu thêm cơn đau từ đá cuội. Cùng với cảm giác bị nàng nắm chặt trong lòng bàn tay dội tới dữ dội. Hắn cuối cùng cũng nhíu mày, thở ra một hơi đục ngầu. Cách chương.